Chương 1800, ta và Khuynh Thành ở địa phương nào đều như thế. Trong luyện ngục ma thú Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, hỏi, định đem trong luyện ngục những cái kia ma thú phóng xuất sao ân? Nguyệt Khuynh Thành đứng thanh, theo rồi nói ra, trong luyện ngục những cái kia ma thú linh cùng huyết toàn đầy đủ áp chế, không cần phải lo lắng, hơn nữa bọn chúng tại trong luyện ngục sinh sống thật lâu, đều rất rõ ràng, trừ bỏ địa ngục, không có địa phương khác có thể trở thành bọn họ đất dung thân. Nếu là ở bên ngoài, bọn chúng cường đại như vậy ma thú, không phải là bị giết cũng sẽ bị coi trọng, sau đó trở thành khế ước thú. Đó không thành vấn đề. Lâu Dạ gật đầu, QNZ không nói thêm gì nữa. Trong luyện ngục ma thú cực kỳ cường đại, nếu như đem những cái kia ma thú phóng xuất, chỉ sợ liền xem như thần tộc những thần kia QNZ không dám tùy tiện bước vào ma giới. Nghĩ tới đây, Lâu Dạ cũng yên lòng. Thần tộc hai tháng qua này phi thường yên tĩnh, càng là yên tĩnh, QNZ đã nói lên đằng sau chuyện phát sinh sẽ càng khủng bố hơn. Đối với cái này một chút, Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành trong lòng đều nắm chắc. Thần tộc tự cho là có huyết toàn phụ mẫu, liền muốn ứng phó ma giới, cái này căn bản là không có khả năng hoàn toàn sự tình. Bọn họ cho tới nay đều quên ma giới bên trong địa ngục. Lâu Dạ cùng huyết toàn tìm Tơ Y Huyền Nguyệt về sau, liền đi theo Huyền Nguyệt ở trong phòng bếp bận bịu sống. Gần sát hoàng hôn, ba người mới làm xong. Lúc ăn cơm thời gian, Huyền Nguyệt nhìn xem Lâu Dạ cùng Lâu Dạ nói ra, thần tộc những ngày này không có động tĩnh, ta và Giật Phàm dự định trở lại trước đó chỗ đó ở, cứ như vậy các ngươi cũng tốt làm việc. Mẹ, đang yên đang lành ngươi làm gì hồi trước khi đi nơi đó? Lâu Dạ cầm đũa, nhìn xem Huyền Nguyệt nói ra, mặc dù nói nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất địa phương an toàn, nhưng là Huyền Liên tâm tư không có ai biết, có khả năng hắn sẽ còn trước khi đi chỗ đó tìm các ngươi. Muội muội nói đến DNG, ma cung nơi này cực kỳ an toàn, các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này. Lâu Dạ QNZ nhìn xem hai người nói ra. Thế nhưng là Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua một bên Nguyệt Khuynh Thành, sau đó nỉ non nói, cái này không tốt lắm đâu, cung điện này là Già Nhi cùng Khuynh Thành ở địa phương. Già Thắng Điện, nghe xong cái tên này liền biết là có ý gì. Bọn họ vẫn luôn ở tại Già Thắng trong điện, Già Nhi cùng Khuynh Thành lại ở tại địa phương khác. Lâu Dạ nghe vậy khẽ giật mình, nhìn Nguyệt Khuynh Thành một chút, sau đó nhìn xem Huyền Nguyệt vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm ở, trong cung điện có rất nhiều ở địa phương, ta và Khuynh Thành ở địa phương nào đều như thế. Ân. Nghe được Lâu Dạ nói như vậy, luôn luôn không làm sao nói Nguyệt Khuynh Thành cũng theo tiếng, biểu thị Lâu Dạ nói đúng, bọn họ có thể an tâm ở, không có vấn đề gì. Nguyệt Di, ngươi xem Khuynh Thành cùng muội muội đều đồng ý, ngươi và Dượng liền không muốn rời đi ma cung. Lâu Dạ nhìn xem hai người nói ra. Nguyệt Di cùng Dượng chỉ sợ là cảm giác đến bọn họ ở tại muội muội cùng Khuynh Thành trong cung điện không tốt lắm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lưu tại trong cung điện. Huyền Nguyệt nhìn xem ba người cười cười, cùng bên người Mạc Giật Phàm liếc nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâu Dạ thấy vậy, tâm tình cũng rất tốt. Huyền Lan cùng Lâu Viêm là nàng lúc đầu phụ mẫu, nàng lúc kia mới vừa ra đời, không có năng lực bảo vệ tốt bọn họ, chỉ có thể cho bọn họ báo thù. Có thể coi là báo thù cho bọn họ, đã qua đời người về không được, báo thù về sau cũng vô dụng. Nhưng là Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm vẫn còn, nàng hiện tại có năng lực, cho nên bất kể như thế nào nàng đều muốn bảo vệ tốt Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm, bảo vệ tốt hiện tại cha mẹ.